Đô thị tu chân y thánh, 447, chương 447, khó dây dưa xúc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mờ tối dưới đất sông ngầm trong, nóng mà lại cực nóng tam dương chân hòa kiếm khí, dắt cuốn lúc này chính cao tốc xoay tròn cắt kim loại khủng bố năng lượng, ở Trần Phi phất tay gian, bạo phát ra làm người ta khó có thể tin cuồng bạo không thể, điên cuồng hướng về phía con rắn kia hủy mang tất cả đi, khiến người sau thân thể cao lớn nhất thời tiên huyết bão táp, huyết nhục không rõ, càng tình không điều khiển tự động bộc phát ra một đạo lăng liệt gào thét thống khổ không ngớt mà ở cực nóng, nóng vô cùng tam dương chân hòa kiếm khí nơi đi qua, phía dưới sông ngầm, hai bên trái phải đá nham càng là hoàn toàn bộc phát ra xì xì. Bị nóng bức nụ cười thanh âm, thậm chí không ít sông ngầm nước đều bị trưng phát rồi, đá nham bị đục lỗ. Giống, mà ở bỗng nhiên gặp như vậy bị thương nặng sau, con rắn kia hủy miệng to như chậu máu trong phát ra một đạo nổ vang vậy tiếng hừ, khổng lồ không sạch sẽ thân thể chấn động, kỳ cơ thể mặt ngoài gồ ghề, gập ghềnh vật thể lại hình như đột nhiên hòa tan. Thậm chí chảy mủ vậy ừng ực phun trào ra làm người ta buồn nôn tinh yên cùng với năng lượng, ly thể ra, hướng về tam dương chân hòa kiếm khí đánh tới. Sông ngầm phía trên, giữa không trung, nóng, cực nóng năng lượng cùng không sạch sẽ khí mãnh liệt đụng vào nhau. Ở đụng nhau một chốc, không gian hầu như hơi bị một tĩnh. Oanh, một tiếng sấm rền vậy ùng ùng nổ vang, ngay sau đó trống rỗng tại nơi mờ tối dưới nước bờ sông không gian phía trên phát sóc lên. Trần Phi sở thi triển ra tam dương chân hòa kiếm khí cực kỳ cương mãnh, dắt cuốn nóng, cực nóng vô cùng lực lượng, lúc này chính cao tốc mãnh liệt cắt kim loại kiếm khí càng làm cho tới cực điểm. Trái lại con rắn kia hủy thi triển ra lực lượng tuy rằng thoạt nhìn cũng không có tam dương chân hòa kiếm khí như vậy quái đản, có thể kỳ có lực lượng lại vẫn như cũ không thể khinh thường. Tràn ngập rất nặng ăn mòn lực tinh yên thậm chí đã đem quanh mình chừng 10 thước phạm vi báo triệt để bao phủ ở khiến Trần Phi cũng không nhịn được hơi có chút bực mình, bởi vì tinh yên có độc. Phanh, phanh, phanh, ù ù long, tam dương chân hỏa kiếm khí cùng làm người ta buồn nôn tinh yên, năng lượng hung mãnh đụng nhau, đây đó điên cuồng thả ra năng lượng kinh khủng. Ở hai người giao tiếp chỗ, vô luận là bị bốc hơi lên yên vụ, hay là quanh mình thông đạo bị dư ba kích rơi xuống nham thạch đều lúc này chính đang điên cuồng vỡ vụn tan rã theo. Ngay cả không khí đều ở đây hơi nóng bức trong điên cuồng nhộn nhạo. Thình thịch, tam dương chân hòa kiếm khí cùng tanh hôi yên vụ, năng lượng ở cho nhau rằng co mấy phút sau, tựa hồ rốt cục bởi vì năng lượng cạn kiệt mà ở một đạo nặng nề vô cùng tiếng nổ tung trong, trống rỗng yên diệt. Quảng cáo, giống, mà đang ở tam dương chân hòa kiếm khí cùng tanh hôi yên vụ, năng lượng biến mất trong nháy mắt thân thể khổng lồ khủng bố xà hủy lập tức ngửa đầu gào thét một tiếng, có sở động tác. Nó cặp kia như chuông đồng vậy kích thước đỏ sẫm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, buộc chặt bắp thịt chợt run lên, thân hình khổng lồ lại như hóa thành lao một cái nhanh như tia chớp, tốc độ không gì sánh được thật nhanh cấp tốc xuyên qua nó cùng Trần Phi trung gian cách xa nhau hơn 10 mét trung gian dài đất, sau đó dường như quan tài bàn vậy cực đại đuôi kinh khủng đập rơi xuống, nhấc lên làm người ta màng tai xé rách tiếng gió thổi, đánh phía Trần Phi. Thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có thể sau đó một khắc lại có một đạo không gì sánh được điếc tai leng keng thanh mạnh vang lên. Nguyên lai là sẽ ở đó xà hủy kinh khủng thật lớn đôi động rơi xuống trong nháy mắt Trần Phi trước mặt cư nhiên không hiểu cổ quái sinh khí một tầng chói mắt xích hồng sắc quang thải. Mà con rắn kia hủy dường như quan tài bản vậy thật lớn, dắt cuốn cuồn cuộn phong lực đôi tuy rằng thoạt nhìn khí thế rất đáng sợ, có thể rơi vào xích hồng sắc quang thải trên, lại cư nhiên vẻn vẹn chỉ là đem người sau dung chuyển một chút liền không có khả năng lại tiếp tục tạo thành cái gì thực chất tính trùng kích cùng uy hiếp. Nhất thời con rắn kia hủy nhịn không được chuông đồng vậy kích thước làm cho máu mâu không khỏi lướt qua lau một cái nhàn nhạt hoảng loạn màu sắc. Mà chỉ thấy kỳ cực đại đầu hung hăng vung, trên đỉnh đầu rậm rạp dường như cục vậy khanh khanh đào xong, dĩ nhiên phun ra ra lau một cái xóa sạch khói độc vậy trạng thái xương hướng về Trần Phi đấu đá xuống phía dưới. Cái này khó dây dưa xúc sinh, mà làm người ta buồn nôn tanh hôi khói độc năng lượng khiến Trần Phi nhịn không được quát mắng một tiếng, chau mày, sau đó vươn tay nhanh chóng ở trước ngực mình kết thành một đạo cổ quái tay ấn. Xích diễm đèn, theo hắn cái này một giọng nói vừa dứt dưới, nhất thời liền có một luồng sợi nồng nặc cực nóng, nóng diễm quang dường như đinh ốc bánh răng vậy đất bằng phẳng dựng lên từ trong cơ thể hắn điên cuồng hiện lên đi ra, ngưng tụ thành một ngọn đèn. Ánh sáng, nến phiêu diêu, viêm đèn, chậm rãi rớt xuống. Rất hiển nhiên đó cũng không phải cái gì thông thường chiêu thức mà là hắn ngưng tụ ra thứ 13 nói tam dương chân hòa kiếm khí sau từ vị kia cấp cho hắn truyền thừa tu chân giới cao thủ phong phú ký ức trong truyền thừa tìm được ta lánh đời gia tộc luyện khí trung kỳ bất truyền bí pháp. Vì vậy kỳ uy thế xa xa nếu so với hắn tầm thường thủ đoạn mạnh hơn nhiều. Gần với hắn áp đáy hòm thủ đoạn. Tiểu Ly xà kiếm chặn, mà chậm rãi rơi đi xuống. Ánh sáng, nến phiêu diêu, viêm đèn, tuy rằng thoạt nhìn rơi tốc độ rất chậm, có thể trong đó ẩn chứa uy thế, lực lượng. Lại khiến xà hủy đều bản năng cảm giác được có chút chỉ hoảng lên, chợt thân thể cao lớn ngay tức khắc muốn trốn, thế nhưng nó nhưng thật giống như thế nào cũng trốn không thoát, tựa hồ bị khóa được vậy. Giống, mà ở cảm giác được bản thân tựa hồ chạy không được, con rắn kia hủy cũng giống như một chút bị khơi dậy trong huyết mạch hung tính. Nó như chuông đồng vậy kích thước đỏ sẫm thú đồng trong khàn khàn quang mang chợt cả tiếng, thân thể cao lớn, dường như địa long khai quật vậy hung hăng xuyên toa lên, mang theo liên tiếp lùi làm người ta buồn nôn tinh phong cùng yên vụ, hướng về phía Trần Phi đánh đi. Mà lần này nó phảng phất dùng ra bản thân tất cả lực lượng, ven đường phàm là đi qua địa phương, sông ngầm nước đều bị ô nhiễm, bị bốc hơi lên, đá nham bị nghiền ép gồ ghề, nổ bể ra đến. Chỉ là lúc này chậm rãi rơi xuống. Ánh sáng, nến phiêu diêu, viêm đèn lại bỗng nhiên xuất hiện ở xà hủy đỉnh đầu, sau đó bạo tạc. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng, nhất thời dắt cuốn cao tốc mãnh liệt cắt kim loại lực nóng diễm sóng dường như hỏa sơn phun trào vậy, nhất thời tại nơi xà hủy dẫn bạo khủng bố dường như loại nhỏ ma cô vân vậy đồ vật. Nóng, cực nóng diễm làm vinh dự thịnh gian, làm cho ù thanh rung động, lại trong khoảnh khắc đem con rắn kia hủy cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tinh Yên vòng bảo hộ. Cọ rửa thành mảnh nhỏ tùy phong tiêu tán, Trần Phi chiêu thức ấy cương nhiên cường hãn đến rồi loại trình độ này, quả thực làm người ta thật không ngờ. Tê, giống giống, nhất thời lực lượng kinh khủng kia hướng về xà hủy thân thể cao lớn cọ rửa xuống, khiến kỳ không gì sánh được thống khổ gào thét gầm hét lên, thân thể cao lớn tràn đầy tiên huyết vết tích huyết nhục không rõ, thậm chí còn bị nóng rực năng lượng, phong mang kiếm khí cho đem thân thể của nó một cái bộ vị thịt cháy rụi. Còn có bị ngạnh sinh sinh cắt một bộ phận xuống tới, rơi xuống đất. Thế mà thống khổ này sao, tuy rằng cho xà hủy tạo thành đau đớn kịch liệt nhưng cũng tựa hồ đem trong cơ thể nó còn sống hung tính lại kích phát ra rồi, sau đó lại một tiếng cuồng bạo xà khiếu toàn bộ thân thể cao lớn hướng về Trần Phi mãnh liệt đánh mà đến, khiến người sau trở tay không kịp. Hanh, nhất thời Trần Phi chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ dường như xe lửa vậy từ phía trước xông tới mà đến, khiến sắc mặt hắn chợt biến, cũng làm hắn trong nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn, há mồm phun ra một ngụm lớn vết máu, sắc mặt có chút trắng bệch, con ngươi lóe lên. Ngay sau đó, hắn cương nhiên thân hình bỗng nhiên sau chuyển, thân thể bỗng nhiên quỷ dị liên tiếp lóe ra trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà con rắn kia hủy ở cảm giác được cái kia nguy hiểm nhân loại đột nhiên sau khi biến mất, tuy rằng vô ý thức ngửa đầu hô lên một tiếng tràn đầy sát ý cuồng bạo xà khiếu. Có thể nó bản năng đối với nguy hiểm chống cự cùng với đối với nguy hiểm loài người tim đập nhanh, lại khiến nó hơi có chút chần chờ có muốn hay không lại tiếp tục đuổi theo. Tê quảng cáo, giống giống giống, có thể ngay sau đó hắn dường như chuông đồng vậy lớn nhỏ đỏ sẫm con ngươi lại bỗng nhiên toát ra lao một cái cuồng bạo vẻ điên cuồng, hơn nữa tiếp còn ngửa đầu bạo phát ra một đạo kinh khủng hơn, càng lạnh thấu xương, càng tràn đầy sát ý xà khiếu. Bởi vì thẳng đến lúc này, nó tựa hồ rốt cục có chút phản ứng, tới rồi, nguyên lai nguy hiểm nhân loại cũng không chạy trốn, mà là hướng phía kim thiềm nguyệt quả đi. Nhất thời nó thân thể cao lớn lẻn vào sông ngầm điên cuồng đuổi theo, hướng đầu cùng dưới nước động quật chạy đi. Chung quanh thân thể, sông ngầm nước đều hoàn toàn bị không sạch sẽ khí vũ nhục, hình thành một đám toàn qua, rất là dọa người. Thế mà cùng lúc đó, trước một bước nhích người Trần Phi cũng đã giành trước chạy tới dưới nước động quật. Ông, chỉ nghe được quỷ dị kia ông minh thanh tại đây thúy hồ đáy động quật nội không ngừng mà quanh quẩn, thật giống như có lực lượng thần bí vậy, xây dựng ra đạm lam sắc vần nước kéo dài về phía trước, ba quang lân lân, quang ảnh đan xen. Mà ở đạm lam sắc vần nước kéo dài về phía trước đầu cùng, rõ ràng là một gốc cây thần kỳ cây nhỏ. Cây kia thoạt nhìn bất quá mới cánh tay kích thước nhưng lại cành phồn lá tốt, linh quang bay là tả, trong lúc mơ hồ có thể thấy được hai ba khỏa mặt trời nhỏ tựa như phát quang, kim sán sán một mảnh. Tốt, vẫn còn, nhìn không gì sánh được đáng chú ý người giai trung phẩm linh dược kim thiềm nguyệt quả, Trần Phi nhịn không được kích động nói chuyện đàm môi, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở linh dược trước mặt, đưa tay, lấy một loại tu chân giới độc hữu hái thủ đoạn liền đem hoàn hảo không hao tổn hái xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này phẫn nộ đến mất lý trí xà hủy cũng đã lại lần nữa đuổi kịp trên, tiến nhập nước này dưới động quật chung. Tê, chỉ thấy nó ngẩng đầu đỏ sẫm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, miệng to như chậu máu liên tục không ngừng hí theo, giống như là đang uy hiếp. Mà chỉ trong, nháy mắt quay chung quanh ở nó bên cạnh khàn khàn khí lại cương nhiên càng rất nặng, nồng nặc mấy phần, thậm chí mang theo một chút chói mắt đỏ tươi, khiến Trần Phi con ngươi mạnh đổi. Người này, muốn liều mạng. Sắc mặt hắn vô ý thức khó xem, nhìn lướt qua trong lòng đã bị hắn lấy xuống kim thiềm nguyệt quả, sau cùng hung hăng cắn răng, không ngờ đem thả lại Liễu Kỳ trước sinh trưởng địa phương. Bởi vì hắn hiện tại rất rõ ràng, nếu không đem xúc sinh này giải quyết hết nói, bụi cây này kim thiềm nguyệt quả, hắn nhất định là mang không đi. Hơn nữa nếu là hắn thật đem bụi cây kia kim thiềm nguyệt quả để xuống ở trên người cùng con rắn kia hủy lại đánh một trận hơn phân nửa, rất lớn có thể sẽ đem cái này đến không dễ linh dược hủy diệt. Vì vậy hắn hiện tại tựa hồ cũng chỉ còn lại có một con đường. Phải đem đầu kia xúc sinh thủ tiêu mới được, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.